Chương 886, nhẫn cái chủ y. Nhưng dù cho không có làm bẩn váy, Vân Kỳ vẫn cảm thấy không lạ quá lắm. Nàng muốn hát cái này thủ tiêu giao tiên là có chút lệch lệnh chuyện, có chút buồn, lại có một ít siêu thoát linh hoạt kỳ ảo. Muốn biểu đạt chính là một đôi vì yêu quấn quýt si mê nam nữ tại trải qua thế sự đau đớn sau chậm rãi biến thành thủ, không tại xoắn suýt tại thế sự tình, cuối cùng tiêu sái quên mất tục trần, tay trong tay ẩn cư sơn lâm, làm một đôi vô câu vô thúc thần tiên quyến lữ. Tại tình cảm biến hóa quá trình bên trong, sẽ có không ít cao âm lúc còn sẽ có truyền âm, khí tức kéo dài chuyển đổi, thật khảo nghiệm lượng hô hấp. Có người coi là ca hát chỉ dùng nói chuyện, nhiều nhất chỉ có cổ họng mệt, nhưng có ca lại là thật hao phí thể lực, tựa như cái này thủ tiêu giao tiên, bởi vì cùng tên phim truyền hình phát hỏa về sau liền có rất nhiều người muốn hát, nhưng một hát lại không ít đều thất bại. Nghe êm hay, một hát mới biết hắn khó. Vận vị hát không ra là một chuyện, cao âm chuyển âm nơi đó thất bại càng là chỗ nào cũng có. Nếu là bình thường trạng thái, Vân Kỳ có tự tin có thế hoàn mỹ hát tốt, nhưng bây giờ toàn thân cũng không quá thích hợp dưới tình huống muốn viên mãn hoàn thành chỉ sợ là khó khăn. Mà nếu như tại tỷ hệ tờ mục cụ ổ y 5 lợi dễ ám lúc tại chỗ thất bại, kia Vân Kỳ cảm thấy sau này đường liền khó đi, vốn đang tính thẳng tắp đại lộ đều sẽ đứt rời một nửa. Đi đến nơi này, nàng có rất nhiều không dễ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh nàng mỗi đi một bước đều là run run rẩy rẩy, có thể nói là đi một bước nhìn mười bước, lúc này thân thể vừa mới có khó chịu. Vân Kỳ liền đã đang suy nghĩ kém nhất hậu quả cùng cứu vãn phương pháp. Bởi vì lúc này khoảng cách các nàng biểu diễn còn có một đoạn thời gian, theo chính mình từ trước tình huống đến xem, một ngày này bên trong càng là về sau thì càng đau đớn khó chịu, chỉ có đến ngày mai mới sẽ từ từ làm dịu. Nghĩ nói, ngươi đi giúp ta mua chút thuốc giảm đau. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ liền lập tức gọi điện thoại cho trợ lý. Trợ lý sau khi nghe lập tức liền hiểu tình huống của nàng. Nhưng lại có chút khó khăn, Kỳ tỷ, ngươi không thể lại ăn thuốc giảm đau, loại thuốc này ăn nhiều hiệu quả sẽ yếu bớt, hơn nữa đối thân thể ngươi QNZ có ảnh hưởng. Khi khác ta có thể chống khẽ chống, nhưng hôm nay không được. Vân Kỳ no y có thế dù cho ăn hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, không bằng ta tìm nhà hàng cho ngươi điểm cái cây long nhãn cẩu kỳ canh gừng uống một chút, trợ lý đề nghị. Vân Kỳ công việc là rất nặng, vì đi so với người khác càng xa. Nàng trả giá cũng nhiều hơn, cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Nàng có thể 2 ngày không ăn cơm, cũng có thể 2 ngày không ngủ được, nàng có thể liên tục không ngừng đuổi thông cáo bận bịu công việc, có thể vì một ca khúc theo sớm luyện đến muộn. Có đôi khi nghỉ lễ lúc đến vừa vặn đứng trước công việc, nàng nghề này QNZ không tồn tại xin phép nghỉ cái này vừa nói, thật có công việc tới, người đi đâu đi nhờ người cho nên chỉ có thể kiên trì bên trên. Nếu như thân thể thật khó chịu, kia nàng liền sẽ ăn thuốc giảm đau đến để cho mình làm dịu, bảo tồn thể lực sau lại đi chuyên chú công việc. Mới đầu ăn thời điểm rất hữu hiệu, trong vòng nửa canh giờ đau đớn liền hóa giải, thế nhưng là theo sử dụng số lần tăng thêm, hiệu quả QNZ đang yếu bớt, đến bây giờ uống thuốc cũng chỉ là có thể hòa hoãn cái 1-2 thành tả hữu. Cho nên trợ lý mới nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, không bằng nấu điểm canh nóng đến uống, tốt ủ ấm thân thể. Không được, không thể uống nước. Vân Kỳ cự tuyệt, ngươi mau mau mua thuốc đi, mau chóng đưa tới, làm phiền ngươi. Uống nước một cái, liền sẽ muốn lên phòng vệ sinh, huống hồ uống tác dụng cũng không lớn, căn bản là không có cách làm dịu đau đớn. Tuy nói chỉ có 1-2 phần tác dụng, nhưng dạng này chí ít nhiều 1-2 phần là ít dễ ảm không lật xe khả năng, cho nên Vân Kỳ cảm thấy còn là đáng giá. Ngươi bình thường đều dựa vào thuốc giảm đau đến ngưng đau. Giang Tiểu Bạch ở một bên nghe xong nàng gọi điện thoại, liền không chịu được nhăn nhăn lông mày. Mỗi tháng đều muốn ăn được một lần thuốc giảm đau, loại này tần suất xuống dưới sao có thể được. Vân Kỳ còn trẻ, cũng không thể luôn luôn như vậy đi. Cù nở dê có nếm qua thuốc, nhưng là hiệu quả không lớn, huống hồ thường xuyên muốn hối hả ngược xuôi, cũng không có thời gian thật tốt xem bệnh. Vân Kỳ cười khổ một cái, ôm bụng hơi hơi cong lên eo, thật hiện phí sức. Giang Tiểu Bạch thuận tay tiện tay cánh tay bao quát, tay phải ôm eo của nàng, cùng nhau lúc đem cánh tay trái của nàng cho vòng đến trên của mình. Vân Kỳ lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đi đường đều hiện dễ dàng. Cái này khiến nàng đều sửng sốt một chút. Thân thể nàng không thoải mái lúc thường xuyên bị trợ lý nâng, nhưng trợ lý là cái nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, nhu nhu nhược nhược, nàng căn bản không dám đem trọng lượng dựa đến trên người nàng, cho nên đỡ hiệu quả QNZ bình thường. chỉ là so với mình hơi tiết kiệm một chút lực mà thôi. Có thế Giang Tiểu Bạch cái này Vân Kỳ hướng dưới chân nhìn một chút. Nếu không phải lòng bàn chân có xúc cảm, nàng đều cảm thấy mình ngay tại giữa không trung tung bay. Giang Tiểu Bạch nửa đỡ nửa ôm Vân Kỳ, một đường mang nàng tới phòng nghỉ, sau đó trực tiếp phóng tới trên ghế ngồi xuống. Vân Kỳ ngây ngốc nhìn xem nàng, một lát sau mới khó khăn mở miệng, cảm ơn a hai người cùng nhau tham gia tiết mục có hai hồ sơ, trừ chấn nhỏ người một nhà còn có dã ngoại xông lên. Vân Kỳ tự cho là đối Giang Tiểu Bạch thể lực đã có một cái tương đối sâu quen biết, nhưng là chân chính chính mình thể nghiệm sau mới biết được nàng trước kia còn là nông cạn. Ngươi bộ dáng này còn có thể lên đài sao? Giang Tiểu Bạch lại là cau mày đánh giá nàng. Nhìn xem mặt này màu tóc bạch một mặt mồ hôi lạnh dáng vẻ, lúc này mới vừa tới cứ như vậy, nếu là tiếp qua một cái giờ lên đài, kia phải là cái dạng gì? Giang Tiểu Bạch thập phần hoài nghi nàng căn bản đỡ không nổi. Ta có thể, mấy phút, ta có thể nhịn được. Vân Kỳ cắn răng nói, nàng đã chuẩn bị đã lâu như vậy, những ngày này chính nàng một mực tại ghi tiêu giao tiên bài hát này, luôn luôn ghi luôn luôn nghe, cơ hồ thả chậm đến từng chữ đều nghiêm túc nghe trình độ. Lấy bảo đảm sẽ không ở trên đài xuất hiện bất kỳ vấn đề, đồng thời có thế phi thường hoàn mỹ đem từng chữ, mỗi câu ca đều cho xử lý tốt. Cái tuổi này là có thể bên trên tỷ hệ tờ mục QOI5, đây là đối nàng sức mạnh khẳng định, nhưng theo Vân Kỳ đây chỉ là bắt đầu, bởi vì nàng muốn không chỉ là một năm này, mà là mỗi một năm. Nhưng là người tính không bằng trời tính, đột nhiên xuất hiện đại di mụ đem nàng sở hữu kế hoạch đều cho làm rối loạn. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay nàng quá cực khổ mệt nhọc, lại ăn uống giấc ngủ không quy luật, cho nên dẫn đến khỏe mạnh hệ thống xảy ra chút vấn đề, mới có thể như vậy không đúng giờ. Nhẫn Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một cái, không nói gì thở dài. Nhẫn cái chủ y. Là ít dễ ám lúc nhiều như vậy ống kính nhắm ngay mặt của ngươi, cơ hồ toàn bộ phương vị không góc chết đem ngươi từng cái bộ mặt chi tiết đều hiện ra ở ngàn vạn người xem trước mắt, ngươi chính là lại nhẫn. Cũng chỉ có thể là không phát huy ra sai, nhưng ngươi có thể nhịn được sắc mặt khó coi sao, có thể nhịn được mồ hôi lạnh trên trán sao? Huống hồ đau thời điểm tâm hoảng khí đoạn, ngươi còn muốn bao tố cao âm vậy liền liền âm thanh đều là bất ổn a, ngươi chờ một chút tờ tính toán ngươi ra ngoài. Chờ ta đi. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, liền nói với Vân Kỳ. Vân Kỳ một mặt mờ mịt. Giang Tiểu Bạch lại là cúi đầu xuống, đem Vân Kỳ tính cả cái ghế đều bế lên. Sau đó phóng tới ngoài cửa, phanh đóng cửa lại.